Bàng thống nói, hữu học muốn để Liêm huyện làm trung tâm ư? Tào Bằng gật gật đầu, Liêm huyện vốn đã là trung tâm của Hà Tây rồi. Giờ Tư không muốn trấn hưng Hà Tây, dĩ nhiên phải để mắt đến Liêm huyện. Bàng thống trầm ngâm một lúc, nhẹ nhàng lắc đầu. Trung tâm là nơi để hữu học ngươi phát triển căn cơ ở Hà Tây này. Một khi đã quyết định thì không thể tùy tiện thay đổi được. Chuyện này không giống năm xưa. Năm xưa, Hà Tây đặt nặng Liêm huyện là bởi vì toàn bộ Hà Tây đều nằm dưới quyền quản lý của triều đình. Sáu thành phía Bắc nằm rải rác như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Lại thêm Hà Tây có hơn 10 vạn di dân sinh sống. Lại có binh hùng tướng mạnh. Cho nên để Liêm huyện làm thành chủ cũng không sai. Nhưng nay Hà Tây hoang vu, đi trăm dặm cũng chưa thấy người nào. Tư không dù quyết định gửi 8.000 hộ dân tới cho Hà Tây. Nhưng đối với hữu học người mà nói 8.000 hộ dân này cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Một khi, ta nói là một khi Hung Nô hoặc Tiên Ti vượt qua núi Thạch Truy, Liêm huyện ít sẽ là nơi đầu tiên gặp nguy hiểm. Toàn bộ không còn đường sống sót. Hơn nữa, ngươi đặt trung tâm ở Liêm huyện ít sẽ khiến người Hồ cảm thấy nguy hiểm, thậm chí còn dẫn binh tấn công. Cho nên ta cho rằng Liêm huyện đương nhiên không thể vứt bỏ, nhưng cũng không thể làm căn cơ để ngươi trấn thủ Hà Tây này. Tào Bằng chợt ngẩn ra trầm tư. Lời Bàng thống nói dường như cũng có lý. Tòa thành Liêm huyện này đúng là khiến người ta rất dễ mờ mắt. Một khi chiến tranh nổ ra, Liêm huyện ít là nơi đầu tiên chịu tai ương. Một khi Liêm huyện gặp nguy hiểm, Hà Tây ít sẽ xung chuyển theo. Hắn quay đầu nhìn Đặng Phạm, lại thấy gã nhún vai, lắc đầu. A Phúc, chớ nhìn ta. Ta cũng không rõ lắm chuyện bên này. Ngươi không rõ lắm mà dám chạy tới đây, thật đúng là tìm chỗ chết mà. Tào Bằng không nhịn được cười mắng một tiếng, Đặng Phạm thản nhiên không thèm để ý tới. Sĩ Nguyên, ngươi nói tiếp đi. Bàng thống ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói. Năm đó, Liêm huyện được đặt làm trung tâm là vì việc xuất chinh đất Bắc. Mà nay, ngươi đặt Liêm huyện làm trung tâm, lại phải dựng lá chắn ở Hà Tây. Một công một thủ, tuy mục đích cuối cùng vẫn là xuất chinh Điền Bắc, nhưng trước mắt, Liêm huyện không phải là lựa chọn tốt nhất. Người Hung Nô tạm thời không cần bận tâm đến. Nếu Khứ Ti đồng ý ra Hà Tây, lấy Điền Bắc thì chúng ta có thể để gã rằng co với người Hung Nô ở Điền Bắc. Chúng ta chỉ cần trợ giúp gã vừa phải, để trong thời gian ngắn, gã có thể sống yên ổn ở Điền Bắc là được. Khứ Ti đi rồi, Hà Tây có hai cái hại. Thứ nhất, Khương Vương Đường Đề và các bộ lạc người Khương dưới trướng hắn. Kể từ thời Vĩnh Bình đến nay, người Khương luôn dòm ngó Hà Tây, lại luôn oán thán triều đình. Hữu học muốn trấn thủ Hà Tây thì người Khương ít sẽ thành đối thủ ngươi phải đối đầu. Cái hại thứ hai chính là Mã Đằng ở Tây Lương. Người này ngoài mặt thuần phục Tư Không nhưng trong lòng lại. Ta dám nói nếu hữu học ngươi trấn thủ Hà Tây, người mất hứng nhất chính là Mã Thọ Thành. Hơn nữa, ta cũng có thể khẳng định Mã Đằng nhất định sẽ không để ngươi bình yên phát triển ở đây. Gã qua lại chặt chẽ với người Khương, cẩn thận gã sẽ lén lút ra tay. Tào Bằng nghe xong liên tục gật đầu. Hắn không thể không thừa nhận Bàng thống suy nghĩ chu toàn hơn hắn nhiều. Tào Bằng cùng lắm cũng chỉ tìm ra phương hướng cho mình. Nhưng nên thu xếp, nên chủ tính. Phân tích ưu nhược như thế nào thì còn lâu hắn mới bằng Bàng thống được. Cây xanh phượng sổ quả nhiên danh bất hư truyền. Y nói một hồi khiến Tào Bằng nhận ra rằng con đường trước mặt hắn sẽ còn gian nan biết bao nhiêu. Muốn sống yên ổn ở Hà Tây ư? Đó quả không phải chuyện dễ dàng gì. Vậy Sĩ Nguyên cho rằng ta nên cai trị ở nơi nào? Bàng Thống hơi xấu hổ, lắc đầu. Hữu Học, ngươi thật đúng là làm khó ta mà. Nói thật ra, ta không hiểu rõ lắm về Hà Tây. Chỉ là thấy ngươi muốn coi Liêm huyện làm trung tâm nên mới có suy nghĩ như thế mà thôi. Kể từ Liêm huyện đi khắp Hà Tây cũng phải đến cả ngàn dặm. Một vùng đất lớn như thế muốn lập tức tìm nơi thích hợp cũng khó. Chuyện nào cũng không nên quá vội vã. Nhưng năm sau di dân sẽ đến rồi. Thế này đi, ngày mai ta dẫn người ra ngoài một chút, đi quan sát một chút rồi mới quyết định thế nào. Ngẫm đi ngẫm lại, dường như bọn họ cũng chỉ có thể làm như thế. Trên thực tế không chỉ có Bàng Thống không hiểu nhiều về Hà Tây, mà ngay cả Tào Bằng cũng không rõ lắm về nơi này. Chính xác mà nói thì Tào Bằng phải cai trị vùng đất phía đông của Hà Tây. Mà phía tây của Thể Đồ Trạch chính là địa bàn của Mã Đằng, cũng là vùng đất sinh sống của người Khương. Đời sau, nơi này có Đằng Cách Lý ngăn cách, nhưng giờ từ Liêm huyện đến Võ Uy đều là thảo nguyên bát ngát. Sau khi trò chuyện một hồi, Tào Bằng quyết định tu sửa Liêm huyện một chút rồi sẽ tính tiếp. Sáng sớm hôm sau, Bàng Thống dẫn Hàn Đức rời đi, xem xét tình hình xung quanh. Tào Bằng đi cùng Đặng Phạm tuần tra quân doanh, vừa kể chuyện từ khi hai người chia tay nhau. Loáng chốc đã gần 4 năm qua, hai huynh đệ gần như không có cơ hội gặp mặt. Tào Chân hiện giờ vẫn ở Hổ Báo Kỵ như trước, địa vị ngày càng tăng. Điển Mãn và Hứa Nghi đi theo phụ thân cũng dần đứng vững trong quân. Khi ta tới Hà Đông, vừa vào thành Trường An thì gặp Lão Lục. Vậy sao? Dường như sức khỏe y rất kém, nghe nói mấy ngày nữa muốn từ chức trở về Hứa Đô dưỡng bệnh. Vệ Khải tướng quân rất coi trọng y, vốn không muốn cho y đi. Nhưng ta thấy Lão Lục cũng quyết tâm muốn đi, nên mới phái người đến Hứa Đô thông báo cho đại ca. Chắc đại ca đã phái người đi Trường An rồi. Tào Tuân muốn từ chức ư? Chuyện này ngoài dự đoán của Tào Bằng. Lúc trước hắn cũng từng đi ngang qua Trường An, nhưng bởi nhiều nguyên nhân nên không đi gặp Tào Tuân. Thật ra Tào Bằng vẫn thầm cảm thấy kỳ quái, năng lực của Tào Tuân không kém. Có lẽ không so sánh được với những nhân vật quá xuất sắc nhưng cũng là người khá tài giỏi. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì trong lịch sử, Tào Bằng không có chút ấn tượng nào về Tào Tuân. Theo những gì Tào Bằng hiểu thì Tào Tuân là người nặng tình nghĩa. Lúc trước, khi hắn gặp chuyện không may, Tào Tuân từng mượn danh nghĩa tư đãi giáo ấy, truy tìm tung tích của phục quân ở vùng đất Tây Kinh. Nếu Vệ Khải thật sự muốn giữ y lại thì Tào Tuân có lẽ sẽ phải ở lại Trường An thật. Nếu Đặng Phạm không báo cho Tào Chân thì kết quả quả là khó có thể đoán trước được. Tiểu Bát Nghĩa năm đó giờ chỉ còn 7 người. Tào Bằng thật sự không muốn thấy Tào Tuân xảy ra chuyện gì. Vì thế khi nghe Đặng Phạm nói thế, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, Đại Hùng, ngươi làm tốt lắm. Khi có mặt người ngoài, Tào Bằng gọi Đặng Phạm là Ngũ Ca. Nhưng khi chỉ có 3 người Tào Bằng, Đặng Phạm và Vương Mãi, bọn họ vẫn thích gọi tên tục của nhau hơn. Như vậy cũng thân thiết hơn. Lần này đến Hà Tây e rằng không tránh được một trận long tranh hổ đấu. Vậy có sao? Huynh đệ chúng ta ở cạnh nhau, sao phải sợ ai chứ? Vốn dĩ ta nghe nói Hưng Bá đại ca cũng muốn đến đây, nhưng chủ công sắp phải dụng binh ở Hà Bắc. Hưng Bá đại ca có trọng trách cho nên không thể rời đi được. Ha ha! Nếu Chu Đại Thúc và Phùng Siêu cũng có thể đến đây thì những người ở Hải Tây năm đó cũng coi như lại được tụ họp đủ cả rồi. Đúng vậy. Tào Bằng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm tối đen. Trên bầu trời đêm, ánh sao lấp lánh, sáng ngời. Đây có phải một vòng tuần hoàn không? Tào Bằng suy nghĩ. Lại nhớ tới 7 năm trước. Khi hắn mới tới Hứa Đô, theo Tỷ Tỷ và Đặng Cắc, còn có Đặng Phạm và Vương Mãi đi đến Hải Tây, lập nên cơ nghiệp. 7 năm sau, hắn đã vang danh. Giờ lại có thể cùng lão huynh đệ, lão bằng hữu một lần nữa lập nên cơ nghiệp ở Hà Tây này. Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý tưởng kỳ quái. Hải Tây ta có thể giao ra bởi vì nơi đó đã không còn nhiều tiềm lực phát triển nữa. Một ngày nào đó trong tương lai, nếu lão Tào muốn ta lại giao ra Hà Tây, liệu ta còn có thể thản nhiên giao ra như Hải Tây hay không? Chợt Tào Bằng giật mình. Muốn hắn giao ra Hà Tây chắc chắn không thể. Nhưng hắn nên làm thế nào mới có thể nắm chắc Hà Tây trong tay đây? Hắn dừng chân bước, đứng trước cổng viên môn, đưa mắt nhìn thảo nguyên tối tăm ở mãi xa vắng lặng tịch liêu. Mẫu thân chúng ta sắp đi đâu thế? Trong đại trướng, A Mi quải rúc vào lòng Thái Diễm, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta về nhà. Mẫu thân, nhà của chúng ta ở đâu? A Mi quải ngây thơ hỏi, lập tức khơi lên tâm sự trong lòng Thái Diễm. Khi mới nghe thấy sắp được về nhà, nàng cực kỳ xúc động. Thậm chí có thể dùng cụm từ mừng đến rơi nước mắt để hình dung. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, nàng lại bàng hoàng và ngây dại, suy nghĩ. Đúng vậy, nhà của nàng ở đâu? Về ra ở Hà Đông cơ bản không cần xét đến. Thái Diễm thậm chí còn chẳng muốn nghĩ tới nơi đó. Kể từ khi Vệ Trọng Đạo chết năm đó, nàng rời khỏi Hà Đông. Về ra và nàng đã không còn quan hệ gì nữa. Còn người phụ thân yêu thương nàng, quan tâm đến nàng cũng đã về nơi Cửu Tuyền từ lâu rồi. Giờ nàng chỉ còn một muội muội đã nhiều năm chưa từng liên lạc, thậm chí không có chút tin tức nào. Thái Diễm chỉ nhớ rõ rằng muội muội được gả cho gia tộc quyền thế, nhưng hai người chưa từng qua lại thư từ cho nhau. Không phải nàng và muội muội không thân nhau, mà là nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của muội muội, nàng sẽ cảm thấy khổ sở. Ngoài chuyện đó ra, nàng dường như không còn người thân nào ở Trung Nguyên nữa. Tào Tháo có lẽ vì mối quan hệ thầy trò năm xưa nên mới muốn thu xếp giúp nàng. Nhưng dù sao đó cũng không phải là kế sách lâu dài. Thủ nhỏ sống ở Trung Nguyên, Thái Diễm rất hiểu cuộc sống nơi đó. Nàng thì không sao, nhưng còn A Địch Quải và A Mi Quải có huyết thống của người Hung Nô. Hai đứa con nàng ở Hung Nô có thể không khó khăn gì, nhưng nếu trở về Trung Nguyên ít sẽ bị đám bạn đồng lứa kỳ thị. Người Trung Nguyên luôn bài xích người Hồ từ tận xương tủy. Chuyện này khi Tào Bằng và Thái Diễm nói chuyện với nhau mấy lần, nàng cũng có thể cảm giác được. Đương nhiên, Tào Bằng không có ác ý đối với A Địch Quải và A Mi Quải. Chỉ có điều hắn cực kỳ cảnh giác với người Hung Nô ở Mạc Bắc. Nếu hai đứa con nàng tới Hứa Đô, liệu có phải chịu ấm ướt hay không? Nếu chúng phải ấm ướt ở Trung Nguyên, thì chẳng phải nàng đã làm hại chúng hay sao? Thái Diễm càng nghĩ càng cảm thấy mù mờ. Nàng chợt có một suy nghĩ kỳ quái. Lúc trước nàng vứt bỏ mọi chuyện đưa con thoát khỏi hung nô có lẽ không hẳn là một cách hay. Bên ngoài trứng vải chợt vang lên tiếng lanh canh. Canh hai bất ngờ qua đi. Thái Diễm nhìn hai đứa con đang ngủ say. Đắp chăn cho bọn trẻ xong, nàng nhẹ nhàng ra khỏi đại trướng. Trong doanh rất im ắng nhưng lại canh gác rất nghiêm ngặt, thỉnh thoảng lại thấy tuần binh đi lại. Thái đại gia còn chưa nghỉ ngơi sao? Thái Diễm mới đi được vài bước chợt nghe có người hỏi. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên từ trướng tham quân đi ra, cung kính thi lễ với nàng. Thái Diễm nhận ra người thiếu niên này chính là phó tướng đi theo Tào Bằng, hình như tên là Vương Song. Vương tướng quân vẫn chưa nghỉ sao? Ô, Thái đại gia đừng gọi ta là tướng quân. Ta nào phải tướng quân gì, chẳng qua là tiểu tử hầu hạ công tử nhà ta thôi. Công tử có lệnh bảo ta bảo vệ mẫu tử Thái đại gia, cho nên ta mới ở trong tiểu trướng ngay cạnh này. Thái Diễm nghe thấy thế liền mỉm cười. Thái đại gia, người nghỉ sớm đi một chút. Quân doanh không giống với nơi khác, nếu đi lại tùy tiện sẽ gặp rắc rối đấy. Nếu có cần gì thì cứ bảo ta. Chờ hai ngày nữa, sứ đoàn đến đây, đến lúc đó Thái đại gia có thể theo sứ đoàn về Hứa Đô rồi. Vậy mọi người không đi sao? Công tử nhà ta vâng lệnh trấn thủ Hà Tây, có lẽ tạm thời sẽ không trở về nhà được. Vương, ta tên là Vương Song. Thái đại gia cứ gọi ta là Tiểu Vương. Thái Diễm mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đã như thế thì ta không khách khí nữa. Tiểu Vương, công tử nhà ngươi xem ra cũng khá có tiếng tăm. Xuất thân lại rất cao. Lại giữ chức Bắc Trung lang tướng. Vì sao phải ở lại Hà Tây này chịu khổ cực chứ? Ta nghe nói Bắc Trung lang tướng hình như cũng là người có nhiều chuyện. Ta không ngủ được. Không biết tiểu vương ngươi có thể kể cho ta nghe chuyện về công tử nhà ngươi không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 384 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 385. Chiến lược chiếm đóng Hà Tây, Hồng Trạch. Đêm nay Tào Bằng không ngủ lại ở thân binh doanh. Hắn cưới sư hổ thú, cầm phương thiên hỏa kích, dẫn theo hai gã phi mạo đi trên thảo nguyên mênh mông. Cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của làn gió đêm, bỗng nhiên hắn phóng ngựa thật nhanh, múa kích trong không trung rồi lại đột ngột dìm ngựa. Hoành kích, đứng sừng sững giống như một pho tượng Phật cổ xưa trên thảo nguyên đêm nay. Dường như hắn có điều gì rất khó để giải quyết. Tương lai của Hà Tây sẽ như thế nào đây? Cũng có nghĩa là tương lai của hắn sẽ ra sao? Chính Tào Bằng cũng không biết rõ, có rất nhiều việc mơ hồ không thể cảm nhận được tràn ngập ở trong lòng của hắn. Hà Tây, hắn nhất định sẽ không bỏ. Nhưng nếu như sau này phải thu hồi Hà Tây cũng giống như Tào Tháo đã thu hồi Hải Tây thì hắn phải làm như thế nào mới đúng? Gió đêm nhẹ thổi, những ngọn cỏ lay động xào xạc. Dưới ánh trăng thảo nguyên Hà Tây giống như mặt hồ gợn sóng. Trong làn gió đêm hiu hiu thổi, những gợn sóng nhấp nhô xanh biếc. Một đêm thật yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Đột nhiên Tào Bằng dục ngựa chạy lên một gò đất cao, dõi mắt nhìn về phía chân trời xa. Hắn dường như muốn tìm kiếm tương lai của chính mình, nhưng ở trong màn đêm tương lai lại có vẻ mờ mịt không nhìn thấy được. Bất chi bất giác, trời đã sáng. Khi Tào Bằng trở về thân binh doanh, Bàng Thống đang cùng với Hàn Đức dẫn theo 100 kỵ binh rời đi. Hữu Học, có tâm sự phải không? Nhìn thấy Tào Bằng có phần tiều tụy, Bàng Thống không dằn lòng được vội hỏi. Tào Bằng cười cười. Không có gì, Sĩ Nguyên cứ làm việc đi, ta nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi. Vậy, ta đi đây. Bàng Thống ở trên ngựa chắp tay nói. Vậy thì ta sẽ đợi tin tốt lành của Sĩ Nguyên. Hai người ở trên ngựa chắp tay chào từ biệt. Tào Bằng lại đi vào trong lều. Ở bên trong lều, Đặng Phạm đang thảo luận công việc cùng với hai giáo ấy, thấy Tào Bằng đi vào cùng nhau đứng dậy chào. Hai giáo ấy này, ngày hôm qua Tào Bằng đã gặp rồi cho nên cũng không thấy lạ. Hai người này đến từ bộ khúc của Đặng Phạm, Tào Bằng đã gặp hôm qua nên cũng quen biết. Người đàn ông có dáng người cao gầy, sắc mặt nhợt nhạt tên là Giả Quỷ. Người Hà Đông Tương Lăng. Nghe nói gia đình có tiếng là có học vấn uyên thâm. Ông nội là Giả Tập, từng là một người dùng binh, đã truyền miệng mấy chục ngàn điều về binh pháp cho Giả Quỳ. Lúc nhỏ Giả Quỳ nhà nghèo, ban đầu làm quận lại của Hà Đông, sau này thì giữ dáng ập. Năm Kiến An thứ bảy, Quách Viên thừa lệnh của Cao Can, phối hợp với Hô Chủ Tuyền tiến đánh Hà Đông. Giả Quỳ cố thủ hơn 10 ngày nhưng cuối cùng vẫn bị Quách Viên công phá được thành trì, bị Quách Viên bắt làm tù binh. Quách Viên vốn muốn y đầu hàng nhưng y lại kiên quyết không đồng ý. Sau này dưới sự trợ giúp của những người tài trong dân chúng giáng ấp mới trốn thoát khỏi giáng ấp. Sau khi chạy thoát khỏi giáng ấp, Giả Quỳ gặp Từ Hoàng, thấy y giỏi về việc dùng binh cho nên mới phái y đến làm thủ hạ hiệp trợ cho Đặng Phạm, giữ chức giáo ấy cầm binh. Đặng Phạm muốn tới Hà Tây cho nên mời Giả Quỳ đi cùng. Giả Quỳ liền vui vẻ đồng ý, hộ tống Đặng Phạm cùng tới huyện Liêm. Còn cái người cao kia tên là Doãn Phụng. Gã cao hơn Giả Quỳ hẳn một cái đầu, cao chừng trên 8 thước 6 tấc, dáng vẻ khôi ngô cường tráng. Người này là người Hán Dương ở Ung Châu. Sau khi Trung Giao tiến vào Quan Trung, người trong tộc cử đến tìm chốn đỡ nâng. Hiện giờ cũng sống với cổ Giả Quỳ, cũng là giáo ấy cầm binh. Tuy nhiên, gã một thời gian dài ở Bắc Cương, cưới ngựa điêu luyện cho nên hiện nay ở trong quân thống lính kỵ quân. Tào Bằng xua tay, ra hiệu cho ba người ngồi xuống. Rồi sau đó dò hỏi, thế nào, kế hoạch đã bàn bạc tốt chưa? Đặng Phạm nhìn thoáng qua Giả Quỳ. Giả Quỳ hiểu ý, vội đứng dậy chắp tay nói. Tuy nhiên, Trung Lang không quản lý huyện Liêm, nhưng cũng không thể bỏ mặt huyện Liêm. Cho nên vừa rồi Giả Quỳ và Đặng giáo ấy cùng nhau thảo luận. Huyện Liêm phải được tu sửa. Hơn nữa còn phải được tu sửa cho vững chắc. Dù sao Hà Tây và Mạc Bắc liên kết, một núi thạch truy không đủ để đảm bảo an toàn cho Hà Tây. Mà vị trí của huyện Liêm lại cực kỳ trọng yếu. Và lại có Linh Võ Cốc làm điểm tựa, hình thành một phòng tuyến hạng nhất ở mặt bắc của Hà Tây. Giả Quỳ cho rằng huyện Liêm không cần phải sửa chữa hết toàn bộ, chỉ cần bảo đảm có đủ binh mã ngay lập tức. Cho nên quy mô này không nhất thiết phải quá lớn nhưng nhất định phải chắc chắn. Vừa rồi Giả Quỳ có đề nghị có thể đem huyện Liêm co lại còn một nửa. Tào Bằng kinh ngạc liếc nhìn Giả Quỳ một cái, khẽ gật đầu. Lời của Giả Quỳ rất hợp lý, cứ như vậy mà làm. Hắn trầm ngâm một chút, lại hỏi. Giả Quỳ ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói, Giả Quỳ cho rằng không cần nhiều binh mã lắm. Bỗng dưng Tào Bằng bừng hiểu ra. Hắn cảm thấy dựa theo phương thức này của Giả Quỳ, dường như hắn thấy mình đang thực hiện việc tập trung binh mã ở Hải Tây không hề giống nhau. Binh nông hợp nhất, binh mục hợp nhất. Hình như là bắt chước theo phương thức mộ binh của người Hồ. Tuy nhiên, Vấn đề làm cho Tào Bằng kinh ngạc không phải vì phương thức này của giả quỷ mà là bởi vì phương thức này mơ hồ như có cảm giác quen thuộc. Giống như ở hiện đại, trong quân đội quả thật có tồn tại một chế độ như vậy, cũng duy trì một thời gian rất lâu. Gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, chế độ phủ binh. Theo như lời của giả quỷ, loại thiết lập quân binh theo hình thức binh nông hợp nhất chẳng phải chính là mô hình sơ khai của chế độ phủ binh hay sao? Ngẫm nghĩ lại, quân Tào hiện giờ đang thực hiện chính sách tập trung quân binh cũng chẳng khác bao nhiêu so với chế độ phủ binh. Vì vậy nếu như Tào Bằng thật sự thực hiện chế độ phủ binh ở Hà Tây cũng sẽ không phạm vào điều cấm của quân Tào. Dù gì việc tự ý sửa chữa nội quy của quân đội đó là tội lớn mất đầu. Tào Bằng cảm thấy dựa vào hoàn cảnh của Hà Tây hiện giờ cũng thích hợp với việc từng bước thi hành chế độ phủ binh. Đương nhiên, việc này còn cần phải cân nhắc và bàn bạc kỹ lưỡng. Tào Bằng cũng không nhớ rõ lắm nội dung cụ thể của chế độ phủ binh, chỉ có hiểu biết một cách mơ hồ. Cho nên nếu như nói muốn mở rộng chế độ phủ binh cũng không thể nào thực hiện ngay. Việc cấp bách hiện giờ chính là phải ổn định vững vàng. Lời của giả quỷ cũng có thể xem như là một biện pháp tốt. Tuy nhiên việc này cần một thời gian dài để thực hiện. Trước hết giả quỷ hãy hoàn thiện lại ý tưởng này. Đợi thời cơ chín muồi thì sẽ thực hiện. Hiện tại ta sẽ để lại một đội quân ở huyện Liêm. Trước tiên xây dựng đội quân trấn giữ huyện Liêm, đắc giả quỷ cũng từng làm việc đó cho nên cũng hiểu biết rõ. Vậy ngươi hãy hỗ trợ việc thực hiện kỷ luật cho tốt. Ngươi có bằng lòng hay không? Giả quỷ thấy Tào Bằng chấp nhận ý kiến của y, lập tức trong lòng vô cùng hưng phấn. Y chưa từng hoài nghi năng lực của bản thân, nhưng bởi vì gia cảnh không tốt, lại không có chỗ dựa vững chắc cho nên ở giáng ấp nhiều năm vẫn trì trệ không được coi trọng. Năm kiến an thứ 7, y lại lơ. À. Quy. Quy. Mơ. Mơ. À. Tì. Giáng ấp khiến trong lòng của y vô cùng đau khổ. Y hy vọng có người xem trọng nhưng vẫn không thấy tương lai được sáng sủa. Tuy Đặng Phạm rất tôn trọng y nhưng mà địa vị không đủ. Cho nên khi giả quỷ nghe nói Tào Bằng đảm nhiệm chức Bắc Trung lang tướng, lúc Đặng Phạm đi đến Hà Tây liền chủ động đi theo. Lập công trong việc mở rộng lãnh thổ là vấn đề mà tất cả nam nhân đại hán nào cũng ước mong tha thiết. Mà nguyên nhân khiến cho cổ giả quỷ động tâm nhất chính là danh tiếng và địa vị của Tào Bằng. Nếu như được Tào Bằng coi trọng, giả quỷ cũng sẽ có ngày được ngẩng cao đầu. Hãy nhìn xem, những người lúc trước đi theo Tào Bằng kém nhất thì hiện giờ cũng là một đô ấy. Càng không cần phải nói một người tài giỏi như Cam Ninh. Hiện giờ đã thống lĩnh một đội quân. Dần dần trở thành một mãnh tướng trong ba quân. Cam Ninh quả thật có tài, nhưng nếu như y chưa từng đi theo Tào Bằng 2 năm, chỉ sợ cũng khó được Tào Tháo coi trọng. Tào Bằng nói rất có lý, công việc y phải làm hiện giờ là phải ổn định cho vững vàng. Ở Hà Tây mở rộng đồn điền cũng không phải là vấn đề khó khăn lắm. Vấn đề ở đây không phải là những gia tộc quyền thế rắc rối khó giải quyết, mà là Khương Hồ tàn sát bừa bãi khắp nơi. Rất nhiều nơi đều thuộc loại đất vườn vô chủ, đã bỏ hoang từ lâu. Chỉ cần có thể từng bước ổn định vững vàng mới có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo. Đối phó với Khương Hồ này, vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Người Hồ không coi trọng chữ tín. Lôi kéo đơn thuần không dễ, người Hồ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chèn ép chống lại cũng không phải là biện pháp tốt. Nhất thiết phải có nhu có cương. Tóm lại, việc cương nhu phải cân bằng, chẳng những nắm bắt cho tốt còn phải suy tính cho kỹ lưỡng. Điều mà giả quỷ muốn đạt được hiện giờ chính là trước tiên phải để lại ấn tượng trong lòng của Tào Bằng. Y cũng biết đội quân của Tào Bằng vẫn chưa đến đây. Chờ khi người hầu cận thân tín này của Tào Bằng tới Hà Tây, y có muốn tiến thêm một bước cũng là chuyện không dễ dàng. Tào Bằng nhìn giả quỷ, vẻ mặt không khỏi hiện lên chút tán thưởng. Có điều Tào Bằng cũng không biết, người thanh niên trước mặt này của hắn trong lịch sử cũng có khá danh tiếng. Ở Tào Ngụy, giả quỷ cuối cùng cũng tự mình làm được chức quan nội hầu, chiến tích và chiến công đều cực kỳ không tầm thường. Mà con của y là Giả Sung cũng là đồng bọn với Soán Ngụy. Đồng thời cũng có một cháu gái cực kỳ nổi danh là hoàng hậu của một thời, Giả Nam Phong. Tuy nhiên giả quỷ hiện tại mới 24 tuổi, so với Tào Bằng cũng lớn hơn 2-3 tuổi mà thôi. Chỉ vì nhà y nghèo cho nên đến nay vẫn chưa lập gia đình. Hiện tại y đã gặp được Tào Bằng, tương lai sẽ như thế nào? Chỉ sợ cũng không ai biết trước. Tào Trung Lang ti chức có một lời, không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Doãn Phụng đứng lên chắp tay nói, ti chức khi còn nhỏ đã từng đi theo tiên phụ tới Hà Tây. Lúc ấy chúng ta có đi đến một nơi gọi là Hồng Trạch. Cách nơi này khoảng chừng 300 dặm. Tới Hưu Chư Trạch không quá 2 ngày 1 đêm là có thể tới. Nơi đó đất đai màu mỡ thích hợp để trồng trọt. Theo như lời tiên phụ sau khi đến đó từng nói, nơi ấy vốn là vùng đất trọng yếu để đóng quân. Chỉ vì sau này do Khương Thu tạo phản mới khiến cho Hồng Trạch bị hoang phế. Năm đó dân chú tụ tập ở Hồng Trạch phần lớn đã rời khỏi Hà Tây trở về quê cũ. Tuy nhiên vẫn còn một số di dân còn ở lại, hơn nữa lại sống rất hòa thuận với người Hưu Chư. Người Hưu Chư. Sau khi Tào Bằng nghe xong, ánh mắt không khỏi sáng lên. Thời Đông Hán, Tỉnh Châu, Lương Châu, U Châu là những nơi lạnh khủng khiếp. Nhưng đồng thời cũng là những nơi có nhiều ngựa tốt. Hưu Chư cũng được gọi là Chư là vì vào cuối thời Hán có một đội kỵ quân cực kỳ nổi tiếng, gọi là Hồ Kỵ. Người Hưu Chư bị gọi là Hồ Kỵ tạp chủng, ở lại Hưu Chư Trạch. Năm đầu Tây Hán, võ uy vốn là quyền sở hữu của các Hưu Chư vương, cho nên sau này liền lấy tên là Hưu Chư. Tuy nhiên, người Hung Nô Hưu Chư tuy cũng là người Hung Nô, nhưng lại không quan hệ với người Nam Hung Nô. Đời sau từng có người nói Hoàng đế Hung Nô Lưu Uyên của Ngũ Hồ Thập Lục Quốc thuộc về Hung Nô Hưu Chư, nhưng cũng không ghi lại bất cứ điều gì. Hung Nô Hưu Chư từ thời Tây Hán đến nay đều là Hung Nô quy phục và chịu giáo hóa, có nhiều liên hệ với triều Hán. Năm đó Đổng Trác tiến vào Tuy Dương, có mang theo các kỵ quân Hưu Chư. Tào Bằng đối với Hà Tây hiểu biết không nhiều nhưng cũng từng nghe qua danh tiếng của kỵ quân Hưu Chư. Theo như đất Hà Tây này rất có thể chiêu mộ được kỵ quân Hưu Chư. Kỵ quân Hưu Chư, Đốt Tạp Trùng Khương, Vũ Sơn Thu vân vân, đây đều là những kỵ quân tinh nhuệ cực kỳ nổi danh của Hà Tây. Tào Bằng nghi hoặc nhìn Doãn Phụng, lấy làm khó hiểu, vì sao y cứ một mực nhắc tới người Hưu Chư này. Doãn Phụng nói, người Hưu Chư vẫn ngưỡng mộ triều đình Đại Hán ta, cho nên ở chung với người Hán vô cùng hòa hợp. Thủ lãnh Hưu Chư ở Hồng Trạch tên là Lương Nguyên Bích, rất thân thiết với người Hán ta. Ti chức vừa rồi nghe Trung Lang tướng nói phải tìm trụ sở khác, cho nên ti chức cảm thấy thay vì tìm kiếm chung quanh chi bằng đem trụ sở đặt ở Hồng Trạch. Năm đó triều đình từng xây dựng thành Hồng Thủy ở Hồng Trạch. Chỉ có điều về sau do nhiều nguyên nhân nên không có xây xong, nhưng cơ bản vẫn còn tốt. Trung lang tướng đặt trụ sở ở Hồng Trạch, có thể dễ dàng nhanh chóng đứng vững ở Hà Tây. Có chuyện này ư? Tào Bằng trong lòng mừng rỡ, ở Hồng Trạch có bao nhiêu người Hán? Doãn Phùng ngẫm nghĩ một chút, lắc đầu cười khổ nói, việc này ty chức không rõ lắm. Tuy nhiên nếu giống như quy mô năm đó ty chức đã thấy, ở Hồng Trạch có lẽ cũng có trên mấy mươi ngàn người Hán hoặc là buôn bán ở phía Bắc, hoặc là trồng trọt ở tại địa phương. Mấy mươi ngàn người sao? Cũng là một con số làm cho người ta động tâm. Phải biết rằng Tào Tháo tuy đã di chuyển 8.000 hộ về Hà Tây nhưng cũng chỉ có 30-40 ngàn người mà thôi. Nếu như tính đến mấy chục ngàn người ở Hồng Trạch này, miễn cưỡng có thể làm nên việc. Tuy nhiên, Tào Bằng còn có một nghi vấn. Ta nghe nói người Hưu Chư có tên là Hưu Chư, sao không ở Hồng Trạch? Cớ gì lại rời khỏi quê hương? Việc này Doãn Phùng cũng không rõ lắm. Giả Quỳ ở một bên nói, nói đến Hưu Chư trái lại ta có nghe nói đến một chuyện. Ồ, như lời của Trung lang tướng nói, Hưu Chư vốn là ở Hưu Chư Trạch. Tuy nhiên từ xưa tới nay thế lực của Khương Hồ từ từ lớn mạnh. Đặc biệt hiện nay Khương Vương Đường Đề cực kỳ hiếu chiến, thâu tóm rất nhiều Khương Hồ, khiến cho người Hưu Chư không thể không rời khỏi quê hương. Dưới trướng của Đường Đề có Nhã Đan, Triệt Lý Cát, Việt Cát, Nhị Già Tắc, Thiêu Qua là những mãnh tướng anh dũng, cực kỳ kiêu ngạo. Hưu Chư Trạch hiện giờ giống như chính là căn cứ của Gia Già Tắc, một trong 6 đại mãnh tướng anh dũng dưới trướng của Đường Đề. Cũng là một bộ tộc bị suy tàn. Dù sao trong ấn tượng của Tào Bằng, trong Ngũ Hồ Thập Lục Quốc dường như không có nói đến người Hưu Chư. Nói cách khác, thời điểm Ngũ Hồ loạn hoa, người Hưu Chư rất có khả năng đã bị người Khương hoặc người Hung Nô hay người Tiên Ti thâu tóm. Nếu là như thế, vậy có thể tiếp xúc với người Hưu Chư một chút. Đúng rồi, Hưu Chư Vương kêu là Lương gì nhỉ? Bẩm Trung lang tướng, là Lương Nguyên Bích. U Vinh Quy Quy Mơ Thứ Tăng. Giữa Hưu Chư và người Hồ, có người nào có thể liên lạc được với Lương Nguyên Bích không? Doãn Phùng vội vàng nói, người Hưu Chư kính trọng nhất là hào sĩ dũng mãnh. Ta có 2 bằng hữu, đều là người Lương Châu, hàng năm đều có tiếp xúc với người Hồ, ra cũng có chút giao tình với người Hưu Chư. Tào Bằng giật mình, dường như đã hiểu rõ ràng dụng ý của Doãn Phụng. 2 bằng hữu của ngươi tên là gì? Một người là người của quận An Định, tên là Lương Khoan, người kia cùng quê với ty chức, tên là Khương Tử. 2 người này dũng mãnh có thể địch vạn người, có tài cưới ngựa. Nếu như Trung lang tướng đồng ý, ty chức có thể liên lạc được với bọn họ ngay lập tức. Ngay lập tức? Tào Bằng cười, nhìn Doãn Phụng. Doãn Phụng mặt đỏ lên, hạ giọng nói, Lương Khoan và Khương Tử hiện giờ đang ở tại Hồng Trạch. Tào Bằng không khỏi cười ha ha, Thứ Tằng, ta biết là sẽ như thế. Tuy nhiên, nếu như 2 bằng hữu của ngươi có bản lãnh thật sự, ngươi có thể đưa bọn họ đến đây. Cần chi phải lòng vòng như thế? Ngươi đi nói cho bằng hữu của ngươi, bọn họ hãy đi liên hệ với Lương Nguyên Bích, nói rằng trong vòng 3 ngày ta sẽ đi tới Hồng Trạch thăm hỏi Hưu Chư Vương. Nếu Hồng Trạch quả thật giống như lời của ngươi nói, thích hợp cho việc thiết lập trụ sở, ta sẽ chọn lựa Hồng Trạch. Hồng Trạch, Hưu Chư, 2 từ này cứ lẩn quẩn ở trong đầu của Tào Bằng. Nếu thật sự giống như lời của Doãn Phùng, Vậy thì Hồng Trạch quả thật là một nơi rất tốt để làm trụ sở. Nhưng mà khoảng cách lại rất gần với Võ Uy, hơn nữa lại là trung tâm lãnh địa của Khương Hồ. Một khi phát sinh xung đột, Hồng Trạch tất nhiên phải đứng mũi chịu sào. Cục diện của Hà Tây không giống như Hải Tây thối nát năm đó, nhưng cũng không kém phần phức tạp. Làm thế nào để Hà Tây và Khương Hồ chung sống hòa bình với nhau là vấn đề khó khăn không nhỏ của Tào Bằng vào lúc này. Cho nên mặc kệ như thế nào, hắn đều phải đi Hồng Trạch một chuyến. Chỉ có tự mình nhìn thấy, hắn mới có thể hiểu rõ chính xác tình thế của Hà Tây vào lúc này. Đại Hùng, ta muốn đi ngay bây giờ. Sao? Đặng Phạm nghi hoặc nhìn Tào Bằng. Hạ giọng nói. Không được, về phía sứ đoàn cũng không có vấn đề gì lớn, không cần ta phải tiếp đón. Hơn nữa, ta cũng không có khả năng tiếp đón. Đến lúc đó ngươi sai người hộ tống Minh Phó để cho bọn họ có thể an toàn qua sông, còn những chuyện khác không cần phải lo. Điền Phó Sứ không phải là người không phân nặng nhẹ, chắc chắn sẽ không trách tội. Đúng rồi. Sau khi ta rời khỏi, ngươi hãy thay ta mà chăm sơ. To. Cơ. Cơ. Hơ. To. Mẹ con của Thái Phu Nhân thật tốt. Khi nhóm người của Điền Phó Sứ tới, ngươi hãy phó thác mẹ con của Thái Phu Nhân cho Điền Phó Sứ. Coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đặng Phạm gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Mặt khác, việc tu sửa Liêm Bảo không thể buông lỏng. Đồng thời ở phía Linh Võ Cốc nhất thiết phải lập một trạm canh. Tăng cường phòng bị đối với cửa núi Thạch Truy. Trời lạnh cũng là lúc bận rộn nhất nơi vùng biên ải. Tuy hiện giờ hung nô đang hỗn loạn cũng vẫn phải gia tăng đề phòng. Hơn nữa, người tiên ti dám tập kích Hô Trù Tuyền, vậy thì cũng có thể ở Mạc Bắc tập kích Hà Tây. Nhiệm vụ của ngươi rất gian khổ, cần phải sắp xếp việc phòng vệ cho ổn thỏa trước khi di dân tới. Ta thấy giả quỷ này cũng là một nhân tài. Ngươi hãy cùng hắn thảo luận một chút. Vậy thì nhiệm vụ của ngươi cũng sẽ nhẹ đi rất nhiều. Vâng. Đặng Phạm chắp tay tuân mệnh tỏ ra đã hiểu. Còn Tào Bằng thì hạ lệnh sai người chuẩn bị đi đến Hồng Trạch. Đi tới Hồng Trạch lần này, Tào Bằng cũng không muốn mang theo nhiều người. Chỉ ra lệnh cho Đặng Phạm cơ. Hơ. To. Nơ. Bơ. À. Trăm kỷ quân đi theo. Trong thân binh doanh quân lệnh như núi. Bên này Tào Bằng vừa mới ra lệnh, toàn bộ quân doanh đã nhanh chóng hàng ngũ chỉnh tề. Vì bảo đảm an toàn cho Tào Bằng, đích thân Đặng Phạm chọn lựa những kỷ quân tinh nhuệ có thân thủ không tầm thường trong khi Tào Bằng ở trong lều thu thập hành lý. Tất cả vũ khí phải mang theo đầy đủ hết, đồng thời còn có các loại vật dụng chất đầy một bao lớn. Cho nên Đặng Phạm còn chọn ra hai con ngao mã để chở những vật dụng của Tào Bằng. Cửa màn nhẹ nhàng được vén lên. Một bóng dáng mềm mại yêu kiều chợt tiến vào bên trong lều. Tào công tử sắp phải rời khỏi đây sao? Tào Bằng ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ngẩn người. Thái phu nhân sao lại tới đây? Hắn vội vàng đứng dậy đón tiếp Thái Diễm ngồi xuống giữa quân trướng. Ta đang định cho người đi thông báo, ta phải đi tới Hồng Trạch. Thái phu nhân đừng lo. Người trấn giữ ở huyện Liêm là huynh trưởng kết nghĩa của ta. Y sẽ quan tâm chu đáo cho mẹ con của phu nhân. Không quá hai ngày nữa Điền Phó Sứ sẽ đến là phu nhân đã có thể về nhà. Về nhà. Thái Diễm lộ vẻ sầu thảm cười. Chỉ sợ ở Trung Nguyên ta đã không còn mảnh đất cắm rồi. Thái phu nhân có thể nói rõ hơn không? Thái Diễm chua xót mỉm cười. Nhưng nàng lại nói sang chuyện khác. Nàng nhẹ giọng hỏi. Tào Bằng ngạc nhiên nói, chuyện gì? Nghe nói Tào Trung Lang tài học hơn người. Nhất là về mặt dạy học vỡ lòng. Ít có người sánh kịp. Từng viết 3.000 bài văn. Được xưng là kỳ văn. Có phải không? À đúng vậy. Tào Bằng cười gật đầu. Dù sao việc này cũng không thể nói khác được. Cho nên sảng khoái thừa nhận. Ta đến chính là muốn nhờ Tào Trung Lang có thể tặng kỳ văn cho ta được không? Hóa ra là vì chuyện này. Tào Bằng khẽ mỉm cười, chuyện này nào có đáng gì. Nói xong, hắn lấy từ trong bao ra 3 quyển sách đưa vào tay Thái Diễm. Là nữ nhân nên luôn hứng thú với những loại như thế này, vì vậy Tào Bằng cũng không lấy gì làm lạ. Thái Diễm đứng dậy, cung kính tiếp nhận 3 quyển sách, rồi sau đó hướng về phía Tào Bằng cáo từ. Tào Bằng cũng rất khách sáo đưa Thái Diễm đi ra ngoài, hai người một trước một sau, ai cũng không nói chuyện. Mắt thấy đã sắp tới bên ngoài lều. Đột nhiên Thái Diễm xoay người. Mà Tào Bằng cũng không kịp dừng lại bước chân. Lập tức va vào nhau. Thái Diễm thở nhẹ một tiếng, lui về sau một bước. Không ngờ chân kế tiếp lại lảo đảo, thân hình sắp ngã. Tào Bằng vội vàng đưa tay ra đỡ Thái Diễm. Vừa bước vào thu quần áo thường mỏng manh. Tào Bằng một tay nắm cánh tay của Thái Diễm, một tay ôm thân thể của nàng, bốn mắt nhìn nhau, lập tức cứng đờ. Cũng may Thái Diễm phản ứng mau, vội vàng đứng thẳng người lên. Chỉ có điều đôi má lúm đồng tiền trắng mịn như đánh phấn kia chợt đỏ bừng. Liên tục nói lời cảm ơn sơ. To. Y. Vâng. To. Quy. Quy. Y. Vàng chạy ra khỏi lều giống như đang chạy nạn. Tào Bằng cũng không đuổi theo ra, cảm thấy có chút xấu hổ. Đúng ra Thái Diễm tuy đã lớn tuổi nhưng lại là lứa tuổi thành thục có dáng dấp mê người. Thái Diễm đã trải qua vô số lần trắc trở. Là một nữ nhân có phong thái tao nhã. Thủ nhỏ lại được học hành tử tế cho nên nàng càng thêm quyến rũ bội phần. Tào Bằng là người của hai thế giới, đối với nữ sắc cũng không giống như kẻ bị đói khát. Hơn nữa trong nhà của hắn cũng có kiều thê mỹ thiếp. Vì thế cho dù Thái Diễm xinh đẹp cũng khó lơ. À. Quy. Quy. Mơ. Hơn. À. Nơ. Nảy sinh những tư tâm gì khác. Nhưng không thể không nói. Sự quyến rũ của Thái Diễm so với Hoàng Nguyệt Anh và Hạ Hầu Chân. Vì đã trải qua nhiều trắc trở nên càng thêm chín chắn. Nhẹ nhàng xoa xoa lên huyện Thái Dương, Tào Bằng dứt khoát quên chuyện này đi. Sau khi dùng cơm trưa, Tào Bằng dẫn theo 300 kỵ quân dưới sự hướng dẫn của Doãn Phùng rời khỏi thân binh doanh của huyện Liêm. Vương Song cùng đi với Tào Bằng. Y tự nhận là người hầu cận của Tào Bằng. Hiện giờ Hàn Đức không có ở đây, đương nhiên y cần phải đi theo Tào Bằng mới đúng. Vốn là Tào Bằng để cho y phụ trách việc bảo hộ mẹ con của Thái Diễm. Nhưng hôm nay thân binh doanh ở huyện Liêm đã có Đặng Phạm và Giả Quỳ ở đó. Mẹ con Thái Diễm rất an toàn cho nên không phải là vấn đề lớn. Vì vậy, sau khi Vương Song thỉnh cầu, Tào Bằng cũng đồng ý ngay. Doãn Phụng đã sai người đi tới Hồng Trạch thông báo với Lương Khoan và Khương Tử. Gã ta đi trước dẫn đường tiến về phía Hồng Trạch. Dọc đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những mục dân trên thảo nguyên. Ở đây cây cỏ tốt tươi, thời tiết rất thuận lợi, thỉnh thoảng vang lên tiếng ca từ đâu đó truyền đến. Hồng Trạch cách huyện Liêm 300 dặm đường. đám người của Tào Bằng đi cũng không vội lắm, cho nên tốc độ cũng không nhanh. Ngày thì đi, đến đêm thì nghỉ lại. Nếu như trên đường gặp được Mục Sân, Tào Bằng liền xuống ngựa đi tới uống một chén rượu trắng. Thuận tiện thăm dò tìm tòi khuynh hướng của những Mục Sân này. Đi suốt một quãng đường như vậy quả thật cũng hiểu biết ít nhiều về tình hình của Hà Tây. Dựa theo những điều mà Mục Sân nói, ở khu vực Hà Tây này tập trung rất nhiều dị tộc. Ngoại trừ Khương Hồ, còn có Hung Nô, Tiên Ti, Địch Hồ, Đinh Linh Hồ, Hô Yết Hồ cùng với người Đại Nguyệt Thị và người dị tộc khác như Di Chi, Giáp Thiện, Sa Sư đến từ Tây Vực. Nhưng nếu như nói những người có thực lực mạnh nhất cũng không phải là những dị tộc người Hồ. Một thế lực mạnh nhất Hà Tây đó là đội quân của Tây Lương Mã Đằng. Dọc đường Tào Bằng thường xuyên nghe từ miệng của những Mục Sân này nhắc đến rất nhiều lần một cái tên Mã Siêu. Tây Lương Cẩm Mã Siêu, 28 tuổi, lứa tuổi sung mãn nhất. Hắn là con trai cả của Mã Đằng, nghe nói là người dũng mãnh vạn người không bằng. Cưỡi ngựa, dùng thương ở khu vực của Khương Hồ rất có danh tiếng. Ngoại trừ Mã Siêu ra, còn có Mã Đại, Mã Thiết, Mã Hưu là anh em họ với Mã Siêu, tính cả Mã Đằng xưng là Ngũ Hổ. Danh tiếng của họ Mã ở Hà Tây rất lớn, đồng thời có quan hệ rất mật thiết với Khương Hồ. Thậm chí nếu như Khương Hồ xảy ra chuyện, Mã gia cũng sẽ đứng ra dàn xếp. Đối với Tào Bằng khi nghe nói đến Mã Siêu cũng không có gì ngạc nhiên. Thật ra điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái chính là rất nhiều người lại không hề biết đến một mãnh tướng khác của Mã gia, Bàng Đức. Suốt đường đi Tào Bằng luôn cố ý nhắc tới Bàng Đức, nhưng không có ai biết y. Phải biết rằng Bàng Đức là một mãnh tướng hạng nhất dưới trướng của Mã Siêu. Dựa vào bản lĩnh của y, mặc dù tiếng tăm không bằng Mã Siêu nhưng cũng không đến mức không ai biết. Cố tình hỏi suốt dọc đường đi cũng không ai biết đến tên Bàng Đức, khiến cho trong lòng Tào Bằng lấy làm nghi hoặc. Công tử, Bàng Đức này rốt cuộc là ai? Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Vương Song, Tào Bằng cười cười. Người ta nói Cẩm Mã Siêu, nhưng theo ý của ta, mười Mã Siêu cũng chưa chắc so với một Bàng Đức. Người này thực sự là một anh hùng. Doãn Phùng ở bên cạnh nói, theo như lời của Trung Lang nói Bàng Đức còn gọi là Bàng Lệnh Minh phải không? Ồ, ngươi có biết hắn? Doãn Phùng gãi gãi đầu, chỉ nghe nói qua người này. Những năm về trước, người này cũng có chút tiếng tăm, tuy nhiên về sau lại bạc vô âm tín. Hình như là 5 năm về trước, ta nhớ mang máng có nghe huyên đệ của ta là Khương Tử có nhắc đến. Lúc ấy tạp chủng Bạch Mã Khương ở Hà Khúc làm phản. Thái thú Kim Thành là Hàn Toại cầu cứu Mã Đằng. Bàng Đức bị phái đi Đại Du Cốc. Đại Du Cốc? Ở đâu vậy? Hình như là ở phía tây nam của quận Kim Thành, gần nơi Bạch Mã Khương cai quản. Mặt tây nam của quận Kim Thành chẳng phải là thuộc khu vực Thanh Hải sao? Dựa theo cách nói của Doãn Phụng, dường như nơi đó cũng không phải là địa bàn của Mã Đằng, mà là thuộc quyền cai quản của Tây Lương Hàn Toại. Đối với Hàn Toại, Tào Bằng không lấy gì làm lạ, y là người mà cả Lương Châu ai cũng đều biết. Trong diễn nghĩa, Mã Siêu đã từng đem binh tấn công Tào Tháo nhưng sau cùng bị Tào Tháo dùng kế ly gián nên thất bại. Từ đó về sau Hàn Toại quy thuận Tào, đem một mãnh tướng như vậy ném tới quận Kim Thành. Hơn nữa theo như lời của Doãn Phụng, Đại Du Cốc kia gần như là biên hoang, bị phái đi vào trong đó, có thể nói chẳng khác gì là bị lưu đày. Nói cách khác, Bàng Đức bị Mã Đằng lưu đày. Bàng Đức đã làm gì đắc tội với Mã Đằng? Thứ Tằng, Khương Tử có biết Bàng Đức ư? Nghe hắn nói hình như đã có gặp qua, nhưng cụ thể. Đợi khi tới Hồng Trạch, Trung Lang có thể hỏi Khương Tử việc đó. Cũng được. Tuy nhiên có thể nói sự dũng mãnh của Bàng Đức ta cũng từng nghe nói đến. Nhưng nếu như nói hắn là hảo hán hạng nhất của Tây Lương thì có chút khoa trương. Cẩm Mã Siêu là cách gọi kính trọng của Khương Hồ đối với Mã Siêu. Muốn nói mãnh tướng bậc nhất ở Tây Lương cũng không phải là Mã Gia Ngũ Hổ kia. Công tử có từng nghe nói qua Diêm Hành Diêm Ngạn Minh. Người này mới được cho là mãnh tướng bậc nhất của Tây Lương. Ta nghe nói, lúc trước Mã Siêu đã từng đọ sức với Diêm Hành, kết quả suýt nữa là bị Diêm Hành giết chết. Diêm Hành, Tào Bằng quả thật không biết người này. Tây Lương Cẩm Mã Siêu, danh tiếng vẫn còn vang dội ở hậu thế. Đường Đường là một trong ngũ hổ thượng tướng của nước Thục, từng bất phân thắng bại với Hứa Trừ Trương Phi. Mà Diêm Hành này lại là người nào? Tào Bằng nhíu mày, không khỏi tò mò nhìn về phía Doãn Phụng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 385 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 386. Chiến lược chiếm đóng Hà Tây, Phụng Nghĩa Quân. Hồng Trạch là trung tâm của Hà Tây. Có một thành trấn nhỏ ở đó. Diện tích không quá lớn. Trước kia quân Hán từng xây dựng đồn điền binh doanh ở đây. Sau khi người Khương tạo phản, triều đình dứt bỏ Hà Tây. Những người Hán ở đây dựa trên cơ sở thân binh doanh của quân Hán ngày xưa mà xây dựng nên một tòa thành. Những người Hán còn ở lại lúc ấy, một số người vẫn duy trì thói quen làm ruộng của người Hán như trước. Còn một số người khác vì sống chung trên đất của người Khương nên dần dần thay đổi thói quen sinh hoạt. Bắt đầu trở nên sống đời du mục. Chẳng qua đối với ruộng nương vẫn còn quyến luyến, vì vậy bọn họ cũng không rời khỏi Hồng Trạch. Mà lại lấy thị trấn Hồng Trạch làm trung tâm hình thành những bộ lạc nhỏ dày đặc như sao tản mát khắp nơi trên thảo nguyên của Hồng Trạch. Tháng 7 năm Kiến An thứ 8, một đội quân Hán đi vào Hồng Trạch. Cháu thấy có rõ ràng không? Thật sự là kỵ quân của nhà Hán sao? Ở bên trong lều của bộ lạc người Hán ở vùng ven của Hồng Trạch, Lý Kỳ đầu tóc trắng xóa, thần sắc có phần kích động hỏi. Ở trước mặt lão là một thanh niên người Hán.